Sau khi Thẩm Lục và Sùng Minh rời đi, Sùng Minh giơ tay gỡ mặt nạ của Thẩm Lục thô lỗ đẩy anh vào góc tường. Thẩm Lục không có bất cứ phản kháng nào, cứ như vậy nhìn Sùng Minh. Thẩm Lục, có phải em thấy anh không có trái tim không? Sùng Minh hỏi thẳng, còn em thì sao, em có trái tim không? Cách Trương.